Chương 287, cô mụ nói chuyện. Chương 287, cô mụ nói chuyện canh thứ tư tê rùa tạ. Nhưng mà cứ việc ở như vậy huyên náo trong điếm, nhưng tiếng hô hoán này nhưng vẫn bất khả tư nghị tinh tưởng chuyển tới Trương Tường trong thai không Trương Tường nghe được, đó là hắn ở cái này thế giới cô mụ thanh âm. Đồng thời, cũng là đối phương đem Trương Tường từ trong nhà gọi ra. Lúc này, Trương Tường bác đang ở một cái gần cửa sổ vị trí hướng hắn phất tay. Trương Tường còn nhớ mình một lần cuối cùng cùng bác gặp mặt, đúng tang lễ chuyện ngày đó. Theo đối phương phất tay, Trương Tường ở cung kính chào hỏi một tiếng sau đó, liền tọa ở đối phương đối diện vị trí, gọi một ly lanh uống. Mà đối phương ở Trương Tường điểm đồ uống tiễn trước khi tới, thì là ở vẫn luôn không nói một câu mà uống hồng trà. Bất quá, ngồi ở phía đối diện Trương Tường cũng không phát một tiếng. Bởi vì hắn ngày đó nhưng là đem tạ cả nạ xỉ 3 tỷ bội lấy một loại tư thái ương ngạnh cho mang ra ngoài. Mà hắn bác thì là tại hắn bất cáo nhi biệt phía dưới, không biết chịu đến tạ cả nạ xỉ ra phương đi hệ nở, không biết bao nhiêu làm khó dễ. Điểm này, hắn là không phải rõ ràng. Thế nhưng, chí ít hắn bác là có làm một chút chuyện. Nếu không, tạ cả nạ xỉ những thân thích kia nhóm, sớm liền tới nhà tìm đến tạ cả nạ xỉ 3 tỷ bội. Vì vậy, Trương Tường đối với mình bác vẫn là rất kính đồng. Qua một đoạn thời gian, thẳng đến nhân viên cửa hàng đem cà phê đã đặt tới Trương Tường trước mặt sau đó, Trương Tường bác chỉ có rốt cuộc ngẩng đầu lên. Dù tạ, người đại học nơi đó ra sao? Đối phương đem vật cầm trong tay hồng trà bông, lấy một bộ bình thản khuôn mặt hướng về Trương Tường đường tắt vắng vẻ ấy hai ngày nữa muốn bắt đầu trên học kỳ sau khóa trình. Trương Tường như thực địa nói rằng, phải không ngươi muốn hảo hảo cố gắng? Duy khẳng định cũng là như thế hy vọng. Đối phương ở trầm mặc một hồi sau đó, chỉ có tiếp nói rằng. Mà nghe cùng với chính mình tỷ tỷ tên, Trương Tường nhất thời là có chút cứng họng. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, chính đề đến rồi. Chúng ta nói trắng ra. Dù tạ, những hài tử kia, ngươi định làm như thế nào? Đối phương hai mắt nhìn Trương Tường, thái độ bình tĩnh vừa nói, ngươi xem tới tựa hồ thực sự muốn thu lưu những hài tử kia, thế nhưng tiếp đó. Ngươi có tính toán gì không, có tính toán gì hay không? Trương Tường trầm mặc, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn tự nhiên là muốn đem 3 tỷ muội vẫn lưu lai. Thế nhưng, đối mặt với bang cùng với chính mình kháng trụ đến từ tạ ca nạ xỉ ra thân thích áp lực bác, hắn cũng là nói không nên lời. Ngươi có đại học muốn cố, những hải tử kia cũng muốn đến trường. Hơn nữa niên kỷ, ít nhất, còn chỉ có 3 tuổi. Đối phương bắt đầu van mài bà tâm địa khuyên bảo bắt đầu Trương Tường tới. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là không có bất kỳ tỏ thái độ. Ta thẳng thắn nói đi. Và ngươi là làm không được. Đối phương thở dài một hơi, chuyển lấy so với lúc trước càng cứng rắn hơn giọng. Mà nghe xong đối phương thoại ngữ, Trương Tường nhất thời là có chút kích động. Làm sao ngươi biết ta làm không được? Các nàng qua tốt. Trương Tường thanh âm hơi lớn tiếng. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, đem thanh âm hạ thấp xuống. Tốt nhưng là theo ta biết, những hải tử kia đều còn chưa có đi học dáng vẻ. Đối phương dùng ánh mắt sắc bén, bắn về phía Trương Tường nói rằng. Mà nghe xong chính mình bác thoại ngữ, Trương Tường nhất thời là có chút cứng họng. Hắn tuy là muốn để 3 tỷ muội đi học. Nhưng là, các nàng học tịch đều là ở Tokyo bên kia, muốn lộn lại bắt vương tử lời nói, không nói cần công việc rất nhiều thủ tục, còn muốn người giám hộ đứng ra mới có thể. Mà tạ cả nạ xỉ 3 tỷ muội bây giờ quyền giám hộ đều là ở tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi bá phụ trong tay, cũng chính là cái kia vốn có nhân viên công vụ khí chất, tạ cả nạ xỉ xỉn gồ ca ca trong tay. Mà đối phương không ngoài dự tính đúng, phản đối tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi để Trương Tường chiếu cấu người, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra mặt đi làm cái nào tay tiếp theo. Mà sử dụng xạ dịn gẳng giác ngủ đối phương, ở còn chưa tới sau cùng dưới tình huống, Trương Tường chắc là sẽ không đối với thân thích của chính mình như vậy hạ thủ dù sao. Đối phương từ trình độ nào đó mà nói, cũng là vì tạ cả nạ xỉ 3 tỷ muội tốt, cũng là thật tâm thương yêu lấy tạ cả nạ xỉ 3 tỷ muội hơn nữa, hiện tại hì nạ cũng là cần phải có người chiếu cố. Còn nữa, ở Tokyo đọc sách, mặc dù có 9 năm nghĩa vụ giáo hoang đảm đương lấy chi phí. Thế nhưng, ở Tokyo lúc đi học cuộc sống phí, xã đoàn chi phí gì gì đó, vẫn là rất đắt tiền. Chí ít. Trương Tường vẫn là không gánh nổi thời gian dài 3 tỷ mỗi đồng thời đi học phí dụ. Cho nên, Trương Tường chỉ có thể ấp úng trả lời. Đó là bởi vì bây giờ còn có rất nhiều chuyện chờ hì nạ có thế nhà trẻ, ta sẽ nhường các nàng lại cứ theo lẽ thường đi học đấy, mà lại ta cũng đã tìm được nhà trẻ hơn nữa, ta cũng tìm được một phần công việc tốt, chỉ cần quá nửa tháng, liền có đủ tiền. Trương Tường kiên trì nói xong. Ở nói đến cuối cùng thời điểm, nội tâm của hắn trong đã có sức mạnh. Hắn tin tưởng, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, những thứ này cửa ải khó khăn sẽ trôi qua rất nhanh. Mà ở trong quá trình này cố gắng của mọi người, sẽ trở thành tương lai một phần rất hào từng trải. Bất quá, Trương Tường bác lại cũng không phải đúng như vậy cho là. Ở ngươi còn phải ủy lại các nàng bang vội vàng thời điểm, liền không xứng làm các nàng người giám hộ ngươi, buông tay đi. Những hải tử kia giao cho bên kia thân thích đi xử lý, dù tạ ngươi nên chuyên chú ngươi bài vở và bài tập mới đúng. Đối phương lấy một loại càng ra nghiêm nghị giọng không không được. Trương Tường trong hai mắt ẩn chứa kiên định, nếu như ta đem các nàng giao ra, các nàng sẽ bị vội và tách ra như vậy, các nàng vẫn là người một nhà sao? Trương Tường phản bác. Cái này cũng là không có biện pháp sự tình. Bên kia thân thích cũng không phải thống hận những hài tử kia mà làm như vậy. Có một số việc tình cũng không phải là có lòng liền có thể làm được. Ở ngươi đem các nàng tỉ muội mang sau khi đi, mọi người kỳ thực đều là rất chán nản. Trương Tường cô mụ giọng nói bị kiềm hãm, chỉ có nói tiếp. Xin lỗi, ngày đó để cho ngươi chịu khổ. Thế nhưng, bọn họ kết luận cũng không có thay đổi chứ. Trương Tường nhìn nhau đối phương hai mắt. Hắn tuy là cảm tạ mình bác có thể vì mình lưu đến cuối cùng, bang cùng với chính mình giải thích. Thế nhưng, hắn vẫn là không muốn cùng tạ ca nạ xì ba tỷ mội xa nhau. Là vâng đúng không có thố. Nhưng là, mọi người vẫn là nghĩ cách an bài nếu như sổ dạ một người có thể trọ ở trường, liền nguyện ý thu lưu nịu cùng hì nạ thân thích người có muốn hay không cùng bọn họ lại thương lượng một chút. Trương Tường bác vẫn còn ở tận tình khuyên. Không được cũng mời không muốn cùng những đứa trẻ kia nói những lời này. Ta, hay là muốn cùng những đứa trẻ này ở chung với nhau. Trương Tường kiên định hồi đáp. Trương Tường có thể tưởng tượng đến, nếu như hắn như thế nói cho các nàng biết, trách nhiệm kia cảm giác mãnh liệt trưởng nữ số ra, nói không chừng sẽ ôm chỉ cần mình nhẫn mại liền ý tưởng hay, thực sự tuyển trạch chính mình ở giáo. Cho nên, Trương Tường kiên định cự tuyệt. 46 ngươi làm không được. Cùng với càng về sau bỏ vợ nửa chừng, còn không bằng thừa dịp hiện tại buông tay. Nghe lời của ta. Ở gì đã không có ở đây hiện tại, ta cũng muốn phụ trách chiếu cô. Trương Tường bác vẫn còn tiếp tục khuyên. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không có nghe được cuối cùng. Đối phương thoại ngữ tuy là để Trương Tường tâm tồn cảm kích, nhưng là, đây đối với Trương Tường mà nói, cũng là không làm được sự tình. Bởi vì, hắn ở trước khi ra ngoài, mới vừa cùng tạ cả nạ xỉ ba tỷ mội nói qua mọi người đúng người một nhà. Cho nên, làm sao có thể buông tha các nàng cảm ơn ngươi, bắt. Nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ những đứa trẻ kia. Trương Tường chợt đứng lên, đem hồng trà tiền đặt ở trên bàn, liền cũng không quay đầu lại ma thẳng bữa cờ đi. Trương Tường đạp xe đạp chân đạp, gió ghé vào lỗ thai hắn thổi qua. Thế nhưng, hắn trong nội tâm cũng là tràn đầy kiên định, ta sẽ không giao ra tạ ca nạ sĩ bọn tỉ muội, ta nhất định sẽ làm cho các nàng xả kỳ phúc lên scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.